vốn dĩ dự tính trong vòng một ngày hôm nay sẽ khảo sát hết thành phố Vinh Châu. Hiện giờ xem ra dự tính không thể được, nhất định cần khảo sát thêm nửa ngày vào ngày mai mới được. Tuy nhiên, Hàn Đông vì muốn đảm bảo hiệu quả của sát hạch cũng không cố ý làm gấp rút. Đồng thời, chỉ cần có kinh nghiệm của lần sát hạch này, lần sát hạch sau tốc độ sẽ nhanh hơn. Chờ Phong Hàn, tôi có chút tình hình tôi muốn báo cáo riêng với ngài. Sau cuộc họp, Phó trưởng phòng Lỗ Vinh Cường nói với Hàn Đông. Hàn Đông ngẩng người, liền gật đầu nói. Được thôi. Những người khác nhìn thấy cũng lần lượt rời phòng họp. Lỗ Vinh Cường nói. Trưởng phòng Hàn, sát hạch của Thường vụ Thành ủy Vinh Châu, Phó Chủ tịch Trần Thế Mặc xảy ra chút vấn đề. Lúc này, di động của Hàn Đông vang lên. Hàn lấy ra xem là số ở Thục Đô. Nhận lấy, liền nghe được giọng thân thiện của đối phương mang theo chút uy nghiêm. Đồng chí Hàn Đông phải không? Tôi là Triệu Đoan Song. Hàn Đông hơi sừng sốt, lập tức mỉm cười nói. Chào Chủ tịch Triệu, ngài có chỉ thị gì? Phó Chủ tịch tỉnh Triệu Thụy Song phân công quản lý là do ông quản, cũng còn có thực quyền, nhưng Hàn Đông trước không có giao lưu với ông ta, không biết ông ta tại sao đột nhiên gọi điện thoại cho mình. Lỗ Vinh Cường nghe thấy xưng hô của Hàn Đông, trong lòng có chút nghi hoặc, lặng lặng đứng lên, đi tới một bên, Triệu Thụy Song ôn hòa nói. Trưởng phòng Hàn, ngài nói các anh đang khảo sát ở thành phố Vinh Châu, Phó Chủ tịch thành phố Trần Thế Mạc của thành phố Vinh Châu thật không tồi, các anh đi giao lưu một chút đi. Hàn Đông hiểu, vừa rồi Lỗ Vinh Cường nói mình có việc có liên quan Trần Thế Mặc, điện thoại của Triệu Thụy Song này gọi tới chính là vì việc Trần Thế Mặc. Cảm ơn Chủ tịch Triệu, tôi sẽ chú ý. Hàn Đông khách khí nói, trong lòng đã quyết định, bất kể việc này Trần Thế Mặc có vấn đề gì đều phải nghiêm túc theo quy định và quy trình tiến hành khảo sát. Còn về Triệu Thụy Song, mặc dù anh chào hỏi, nhưng Hàn Đông không thể vì thế mà thay đổi nguyên tắc của mình. Dù sao, đây là lần đầu tiên Hàn Đông dẫn đội đi khảo sát, làm sao có thể vì một cú điện thoại mà thay đổi. Mặt khác, Hàn Đông và Triệu Thụy Song cũng không có giao tình gì, mà Triệu Thụy Song trực tiếp gọi điện can thiệp công việc của Hàn Đông. Điều này làm trong lòng Hàn Đông có chút bất mãn với anh ta. Tắt điện thoại, Hàn Đông nói với Lỗ Vinh Cường. Những vấn đề gặp phải khi khảo sát, bất kể là tình huống nào, đều phải ghi chép theo thực tế, căn cứ theo khảo sát chi tiết toàn diện, làm tốt công tác quản lý. Lỗ Vinh Cường từ trong điện thoại với Hàn Đông đã biết được là Phó Chủ tịch tỉnh trong tỉnh gọi điện thoại tới, đoán được là nói đỡ cho người khác. Nhưng nghe Hàn Đông nhấn mạnh lần nữa, tất cả đều phải nghiêm túc làm theo quy tắc, trong lòng anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Xem ra, Hàn Đông đến cả Phó Chủ tịch tỉnh, anh cũng không cho thể diện. Đáng lẽ, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy xuống khảo sát, một là xác nhận thực hiện chức trách, hai là mượn cơ hội này quan hệ với những người dưới. Bình thường chỉ cần vấn đề không có gì nổi bật thì về cơ bản, khi khảo sát đều mắt nhắm mắt mở cho qua, chứ nghiêm túc như Hàn Đông, anh thực sự lần đầu tiên gặp. Nhưng Lỗ Vinh Cường cũng biết, đây là Hàn Đông lần đầu tiên khảo sát kể từ khi nhậm chức, chưa biết chừng anh sẽ tạo dựng uy tín. Dù sao mình sẽ ghi chép tốt những tình huống có liên quan, tới lúc báo cáo khảo sát cũng không cần anh đến viết, người phải đắc tội để Hàn Đông đi đắc tội đi. Hàn Đông lo lắng nhân viên khảo sát sẽ bị ảnh hưởng, vì thế mở cuộc họp lần nữa. Trong cuộc họp, Hàn Đông lại một lần nữa nhấn mạnh việc quản lý trong quá trình khảo sát phải tuân theo tiêu chuẩn, nghiêm túc, phải có ghi chép tỉ mỉ. Khảo sát buổi chiều, Hàn Đông cảm thấy rõ không khí áp lực không ít. Nhưng Hàn Đông không quan tâm, nếu khảo sát đều là ba phải thì hà tất phải lãng phí công sức đi khảo sát. Nếu mình có quyền lực này thì phải dùng tốt quyền lực này để làm những việc có ý nghĩa. Bản thân Hàn Đông chủ yếu phụ trách khảo sát Đàm Ngưng Hào và Dương Lâm Sâm. Kỳ thực, Hàn Đông hiểu tình hình Đàm Ngưng Hào ở thành phố Vinh Châu, nhưng khi khảo sát vẫn phải hết sức theo nguyên tắc mà tiến hành. Còn về Dương Lâm Sâm cũng vừa đảm nhiệm chủ tịch thành phố không bao lâu. Vì thế, trên chức vụ chủ tịch thành phố có thể không khảo sát được nhiều, cũng không có vấn đề gì. Đối với việc khảo sát lần này, Đàm Ngưng Hào và Dương Lâm Sâm cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù là cán bộ cấp giám đốc sở, việc khảo sát cán bộ trong ban tổ chức tỉnh ủy chỉ là có tác dụng tham khảo, mấu chốt là cách nhìn của lãnh đạo tỉnh ủy. Nhưng nếu khảo sát của ban tổ chức tỉnh ủy mà không được tốt, thì cũng từ một phương diện nói rõ công việc của họ không làm tới nơi tới chốn. Đương nhiên, thông qua khảo sát này, họ cũng có nhận thức mới đối với Hàn Đông. Họ thấy Hàn Đông lần này mặc dù khảo sát tuân theo quy tắc rất nghiêm khắc, nhưng trong quá trình khảo sát, thực sự Hàn Đông cũng nghiêm ngặt, tuân thủ theo các nguyên tắc, không phải cố tình tìm lỗ hổng. Từ điểm này mà nói, việc khảo sát lần này của Hàn Đồng vẫn là rất công minh. Buổi chiều, mọi người đều bận rộn. 6 giờ, Hàn Đồng đã biết một chút tình hình. Tới bây giờ còn có 3 người vẫn chưa tìm hiểu xong. Bây giờ đã là thời gian tan tầm, vì thế chỉ có thể đợi ngày mai khảo sát. Hàn Đồng nói tình hình với Thẩm Hàm Thần. Thẩm Hàm Thần gật đầu nói. Chỉ cần là vì công việc thì chậm trễ chút thời gian cũng không sao. Do tình hình khảo sát tốt hơn mình tưởng tượng lúc đầu nên tâm tình Đàm Ngưng Hào khá tốt. Tối hôm đó liên tiếp mời rượu Thẩm Hàm Thần, đồng thời cũng mời Hàn Đồng mấy chén. Tâm tình Dương Lâm Sâm cũng khá tốt, mấy vị lãnh đạo thành ủy khác lại khá bình tĩnh, đặc biệt là Chu Khai Kiệt. Họ vốn đến khảo sát lần này là vì Hàn Đồng, chỉ ít phải quan hệ với họ tốt một chút. Nhưng từ tình hình khảo sát thực tế cho thấy, tất cả đều là theo trình tự bình thường để khảo sát, không có sự đãi ngộ đặc biệt nào. Đương nhiên, họ cũng không có vấn đề gì, vì thế tương đối yên tâm. Đương nhiên, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch thành phố Trần Thế Mặc trong lòng có chút buồn bực. Nhân viên khảo sát vấn đề của anh lập tức liên hệ với Phó Chủ tịch tỉnh Triệu Thụy xong, hy vọng có thể bảo Hàn Đồng nhẹ nhàng chút. Ai biết, sau khi điện thoại của Triệu Thụy xong gọi đi, Hàn Đồng cũng không có biểu hiện gì. Hơn nữa, công tác khảo sát cũng là tiến hành trước sau như một. Điều này làm anh ta rất buồn bực. Mặc dù chỉ là một chút vấn đề, nhưng nếu Hàn Đồng tới lúc đó khởi thảo báo cáo với tỉnh ủy thì... Tên tiểu tử này, không ngờ không giữ cho mình chút mặt mũi nào. Trần Thế Mặc trong lòng rất buồn bực. Vì là buổi tối, cho nên mọi người đều uống được rượu trắng. Mặc dù Thẩm Hàm Thần nhấn mạnh ngày mai còn phải làm việc, nhưng mọi người vẫn liên tục chúc rượu. Hàn Đồng đương nhiên cũng gặp họa theo. Ăn uống xong, mọi người đều uống tới mặt đỏ tía tai, mà Đàm Ngưng Hào lại đề nghị mọi người đi massage, nhưng bị Thẩm Hàm Thần từ chối. Nghỉ ngơi buổi tối, sáng ngày hôm sau, mọi người lại tiếp tục công việc khảo sát. Hôm qua nhiệm vụ khảo sát của mọi người đa phần đã hoàn thành rồi, hôm nay chỉ còn 3 người, vì thế cũng rất nhanh. 10 rưỡi công việc khảo sát của thành phố Vĩnh Châu đều hoàn thành một cách thuận lợi. Đàm Ngưng Hào nhiệt tình mời đội khảo sát ở lại ăn cơm, nhưng Hàn Đông và Thẩm Hàm Thần từ chối. Thu dọn những tài liệu có liên quan xong, mọi người liền lên xe về thành phố. Đàm Ngưng Hào tiễn đội khảo sát, nhìn xe chạy đi rồi, sắc mặt Trần Thế Mặc trầm lặng. Hàn Đông ngồi trên xe của Thẩm Hàm Thần. Khảo sát lần này ngoài Trần Thế Mặc ra, về cơ bản đều không có vấn đề gì. Nhưng Hàn Đông cũng biết, lần này tỉnh ủy đã yêu cầu mấy nơi tiến hành khảo sát, chỉ sợ sau đó lại trêu đùa mấy cán bộ khu này tiến hành điều chỉnh. Bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện tới tỉnh Tây Xuyên cũng không ít ngày rồi. Trước đây anh cũng đều ở bộ phận điều chỉnh, bây giờ chắc là lúc điều chỉnh bộ máy cấp tỉnh rồi. Mặt khác, Đàm Ngưng Hào đều đã thông qua quan hệ Bảo Xuân Long để đánh động tỉnh ủy phải điều chỉnh bộ máy thành phố Vĩnh Châu. Sở dĩ trước đây không đánh động chắc là vì Nguyên Hằng Kiện vẫn đang suy xét. Tình hình của thành phố Vĩnh Châu thực sự có chút không bình thường lắm. Đàm Ngưng Hào là bí thư thành ủy và Dương Lâm Sâm là phó bí thư, chủ tịch thành phố. Hai người đều không có cách nào khống chế thế cục của thành ủy. Hai người liên kết lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng người bên Chu Khải Kiệt bất phân thắng bại. Mà nếu Lý Đại Dũng cũng đứng về phía Chu Khải Kiệt thì Đàm Ngưng Hào và Dương Lâm Sâm có liên kết lại họ cũng không có cách nào khác, trừ phi Đàm Ngưng Hào lấy quyền lực của bí thư thành ủy ra để độc đoán. Chính vì như vậy mà không có chỗ dựa Bảo Xuân Long, chỉ cần tỉnh ủy hiểu tình hình này, thành ủy Vĩnh Châu cũng tiến hành điều chỉnh. Hàn Đông ở Vĩnh Châu phấn đấu không ít thời gian, cũng cùng giao lưu với không ít người, cũng để lại ở đây không ít thuộc hạ. Vì thế Hàn Đông cũng hy vọng thành phố Vĩnh Châu có thể phát triển tốt. Nhưng Hàn Đông đối với bí thư thành ủy Đàm Ngưng Hào lại không có chút tin tưởng nào. Từ Đàm Ngưng Hào luôn nghĩ cách lấy tiền, có thể thấy người này chắc chắn cũng không phải người toàn tâm toàn ý làm việc. Mặt khác, anh ta và mình từng có xung đột. Sau khi mình đi, anh ta chắc chắn phải nghĩ cách đối phó với những người mình lưu lại. Cho nên Hàn Đồng cảm giác mình vẫn nên chú ý tới việc điều chỉnh bộ máy thành phố Vĩnh Châu một chút. Ngồi trên xe nói chuyện cùng Thẩm Hàm Thần, Hàn Đồng trong lòng cân nhắc. Nhìn trước mắt, trong thành ủy Vĩnh Châu chỉ sợ vị trí ủy viên thường vụ, trưởng ban thư ký thành ủy, Đàm Ngưng Hào muốn sắp xếp người mình. Cũng chính là nói Hồng Tiền Phong không thể tiếp tục làm ở vị trí trưởng ban bí thư thành ủy nữa. Kỳ thực, điều này đối với Hồng Tiến Phong mà nói cũng là cơ hội không tồi. Hàn Đồng nghĩ trong lòng. Dù sao, Hồng Tiến Phong không có vấn đề gì. Nếu phải điều chỉnh anh ta, thì điều anh ta từ chức vụ mang tính hỗ trợ sang bộ phận chức năng khác đối với tiền đồ của anh ta cũng là điều tốt. Xe tới biên giới thành phố Tân Châu, Bí thư Thành ủy Tân Châu dẫn một dãy ủy viên thành ủy tới đón. Chủ tịch thành phố Tân Châu Hạ Kim Cường bắt tay Hàn Đồng tỏ vẻ rất nhiệt tình, thể hiện mối giao tình của hai người rất nồng hậu. Mọi người gặp mặt Hàn Huyền đi về khu nội thành. Vì đúng giờ ăn cơm cho nên Thành ủy Tân Châu đã chuẩn bị bữa trưa, mọi người liền đi đón tiếp. Khi ăn cơm, Hạ Kim Cường đối với Hàn Đồng rất khách sáo, nhiệt tình. Hàn Đồng cũng biết Hạ Kim Cường làm như vậy kỳ thực là muốn thể hiện trước mặt ủy viên thường vụ rằng anh có quan hệ với mình. Đối với điều này, Hàn Đồng cũng không có biểu hiện gì. Vốn anh và Hạ Kim Cường cũng có chút quan hệ, còn về anh ta có thể mượn thế lại là chuyện khác. Ăn cơm xong, mặc dù không có uống rượu, nhưng vì mọi người từ xa tới nên về khách sạn nghỉ ngơi một chút. Như vậy, buổi chiều mới có tinh thần làm việc tiếp. Khi lên lầu, điện thoại của Hàn Đồng vang lên, lấy ra xem là số của vùng Vinh Châu. Có chút lạ, nhận điện thoại liền nghe thấy giọng Hồng Tiến Phong trong điện thoại, khách khí nói. Trưởng phòng Hàn, tôi là Hồng Tiến Phong. Hàn Đồng nghe liền hiểu ngay ý của cuộc điện thoại, nhưng lúc này bên cạnh còn có người khác, vì thế Hàn Đồng chỉ nói một hai câu đơn giản, sau đó bảo anh ta đợi một lát sẽ gọi lại cho anh ta. Tới lầu trên, phòng đã chia xong, Hàn Đồng đang định gọi lại cho Hồng Tiến Phong thì điện thoại reo lên, lần này lại là điện thoại của Hạ Kim Cường. Nhận điện thoại liền nghe thấy giọng oang oang của Hạ Kim Cường. Hàn Đồng, tôi là Hạ Kim Cường, có việc phải nhờ lão đại giúp. Nghe thấy giọng của Hạ Kim Cường, Hàn Đồng cười thầm, điện thoại bảo mình giúp đỡ với mục đích gì có thể nghĩ là biết. Chủ tịch Hạ, anh có chỉ thị gì? Hàn Đồng cười hỏi. Trước khi Hạ Kim Cường chưa có biểu hiện cụ thể gì, Hàn Đồng đương nhiên phải khách khí. Hạ Kim Cường nói. Là như vậy, tôi nghe nói khảo sát lần này rất nghiêm túc, vì thế gọi chào lão đệ trước. Nghe thấy Hạ Kim Cường nói, Hàn Đồng cũng hiểu. Chắc anh cũng nghe nói mình đang khảo sát ở thành phố Vĩnh Châu, cho nên lo lắng mấy người có quan hệ tốt với anh sẽ bị ảnh hưởng, vì thế chào đón trước. Nhưng Hàn Đông có chút nghi ngờ. Lẽ nào hai người Hạ Kim Cường nhắc tới thực sự có vấn đề? Nếu không anh chào đón trước làm gì? Lúc này Hạ Kim Cường lại nói. Hàn lão đệ, tôi nói thực với cậu, tôi đến Tân Châu cũng được một thời gian rồi, nhưng tình hình Tân Châu rất phức tạp, muốn làm chút chuyện thực sự rất khó. Hóa ra anh ta ở Tân Châu bị chèn ép quá, cho nên muốn mình giúp anh ta. Hàn Đông nghĩ thầm, miệng khách khí nói. Chủ tịch Hạ, tôi sẽ chú ý. Hạ Kim Cường nói. Vậy cảm ơn lão đệ. Tổng thể mà nói, thái độ của Hạ Kim Cường vẫn rất khách khí, nhưng việc anh ta đã nhờ Hàn Đồng lại không có cách nào làm giúp được. Đương nhiên, nếu là việc không vi phạm nguyên tắc thì Hàn Đồng cũng không sao. Nếu là việc vi phạm nguyên tắc thì Hàn Đồng chỉ có thể nói bất lực. Tắt điện thoại, Hàn Đồng không kìm nổi cảm thán. Khó trách, vị trí phòng cán bộ số 2 nóng như vậy. Mình vừa mới khảo sát một ngày, đã có hai người gọi đến hỏi thăm, nếu đổi lại là người khác, chỉ cần nhẹ nhàng là có thể kết giao với một vài nhân vật có thực quyền, tương lai phát triển của bản thân cũng có thể có được sự hỗ trợ. Nhưng Hàn Đồng không giống người phụ trách khác, cái Hàn Đồng cần là càng nhiều kinh nghiệm tôi luyện năng lực của bản thân thì vấn đề nâng cao tương lai không phải suy nghĩ nhiều. Chỉ cần Hàn Đồng có năng lực có thể làm ra chiến tích thì anh sẽ được thăng chức. Buổi chiều, việc khảo sát chính thức bắt đầu. Mới đầu, Hàn Đồng vẫn nhấn mạnh tính kỷ luật của việc khảo sát, đồng thời tiến hành phân công công việc. Hắn cùng Thẩm Hàm Thần vẫn nhằm mấy cán bộ chính tiến hành khảo sát. Hạ Kim Cường đã đánh tiếng trước hai người, một là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, một là Trưởng ban Tuyên giáo. Đối với điều này, Hàn Đồng cũng không nói việc này với bất kỳ ai. Dù sao, việc khảo sát là bắt buộc tuân theo quy tắc một cách nghiêm túc. Do đã có kinh nghiệm khảo sát từ hôm qua, nên việc khảo sát hôm nay tiến độ nhanh không ít. Trong việc khảo sát, Hàn Đồng cảm thấy sự phát triển 2 năm nay của thành phố Tân Châu không được tốt lắm. Đương nhiên, các công trình cũng có một vài, nhưng đây chỉ là thứ biểu hiện bề mặt, đặc biệt là công tác phương diện dân sinh làm rất không tốt. Từ mặt biểu hiện có thể thấy một vài số liệu mặc dù không tồi, nhưng đằng sau số liệu phản ánh chỉ là cả thành phố chồng chất tăng trưởng kinh tế. Trong đó, sự tăng trưởng bất động sản chiếm bộ phận rất lớn. Chính vì như vậy, Hàn Đông cảm thấy sự phát triển kinh tế của thành phố Tân Châu có vấn đề. Đương nhiên, khảo sát lần này, việc phát triển kinh tế không phải là trọng điểm. Cho nên, Hàn Đông suy nghĩ mấy điều này chủ yếu là mượn cớ khảo sát để nhìn từ nhiều góc độ tính toán bộ máy cấp 1 của thành phố, nên chú trọng nội dung công việc các phương diện đó. Hàn Đông bây giờ mặc dù là trưởng phòng cán bộ số 2, nhưng Hàn Đông tương lai vẫn tiến xa hơn. Chức vụ lãnh đạo cấp 1 thành phố, Hàn Đông cũng chắc sẽ trải qua. Bây giờ, Hàn Đông lấy thân phận của người bên cạnh quan sát để tính toán tìm hiểu tình hình công việc của cán bộ cấp 1 thành phố. Điều này đối với việc thăng cấp sau này thực sự có sự giúp đỡ không nhỏ. Hơn 6 giờ chiều, công việc khảo sát đã hoàn thành rồi. Hàn Đông tổng kết lại tình hình trong hai người mà Hạ Kim Cường nhắc cho mình thì công việc của Phó Chủ tịch thực hiện quả thực không ra sao. Nếu phân cấp công tác khảo sát thì công việc của anh ta nhiều nhất chỉ có thể tính là trung hạ đẳng, thậm chí không được xưng chức. Khó trách Hạ Kim Cường giao trước đón sau với mình. Xem ra anh ta cũng biết tình hình thực tế. Hàn Đông nghĩ thầm, nhưng nếu khảo sát ra rồi, đến lúc đó Hàn Đông viết báo cáo liên quan đến thành phố Tân Châu, đương nhiên chỉ có thể căn cứ theo tình hình thực tế để viết. Trước mặt Hạ Kim Cường, Hàn Đông cũng không khoách đại, thậm chí có thể không để anh ta đột ngột đề xuất, nhưng đánh giá nhất định phải thực sự cầu thị. Buổi tối khi ăn cơm, Hạ Kim Cường mời rượu Hàn Đông hai lần, đồng thời còn dành thời gian nói cho Hàn Đông, làm Hàn Đông phải chú ý. Cũng có thể thấy vị phó chủ tịch kia rất quan trọng đối với Hạ Kim Cường. Hàn Đông chỉ có thể ậm ừ, cũng không dễ từ chối trước mặt. Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một chút, mọi người liền lái xe tới thành phố Phủ Thành. Ngày mai phải khảo sát thành phố Phủ Thành, bây giờ lái xe tới đó ở. Như vậy, ngày mai có thể khảo sát xong, sau đó quay về Thục Đô. Xe tới nơi đã là gần 1 giờ tối, tìm được khách sạn mọi người nghỉ ngơi luôn. Sáng ngày hôm sau, đúng 9 giờ, tất cả tiến vào thành ủy Phủ Thành. Ủy viên của Phủ Thành cũng không ngờ tiểu đội khảo sát lại tới nhanh như thế. Họ cứ nghĩ đội khảo sát sáng nay mới từ Tân Châu tới. Cùng nói chuyện với bí thư thành ủy Phủ Thành một lát, hắn liền mở cuộc họp thường vụ. Trong cuộc họp sẽ truyền đạt tinh thần khảo sát của tổ chức tỉnh ủy, mà Hàn Đông cũng giới thiệu cho mọi người quy tắc của việc khảo sát, đồng thời tiến hành phân công công việc. Đối với nhân vật Hàn Đông này, mọi người cũng không lạ lẫm. Dù sao, Hàn Đông trước ở thành phố Vinh Châu cũng có nhiều thành tích lớn, bản thân có danh tiếng không nhỏ. Mặt khác, Hàn Đông ở trường đảng tỉnh ủy học, những bài văn viết không chỉ có được sự biểu dương của bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện, mà còn được làm tài liệu tham khảo để mọi người học tập. Đối với chỉ thị của bí thư thành ủy, các nơi đều vô cùng coi trọng, mở hội nghị để tất cả cùng học tập theo, còn yêu cầu mọi người viết ra học tập. Mặt khác, bài văn này của Hàn Đông sau này còn là tài liệu tham khảo của Trung ương. Nghe nói, Trung ương cũng khen hết lời. Bây giờ Hàn Đông lại là trưởng phòng số 2 của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Đối với mọi người mà nói, chức vụ này vô cùng quan trọng, mọi người ai cũng không dám coi thường. Chỉ có điều, mặc dù mọi người trước đó đều nghe nói tên của Hàn Đông, nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Đông. Thấy hắn trẻ như vậy, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Trong số mọi người, chỉ có bí thư đảng ủy công an Kiều Hiếu Nghĩa là rất quen với Hàn Đông. Lần này Hàn Đông dẫn đội khảo sát tới, trong lòng ông cũng rất cảm thán. Nhớ hồi đó mình không đồng ý hắn và Kiều San San kết bạn, cảm thấy tên tiểu tử này thích đùa giỡn, tương lai chắc chắn không tiến được xa hơn. Ai biết Hàn Đông lại thăng chức nhanh như vậy, phó chủ tịch huyện, chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy, rồi tới thẳng vị trí trưởng phòng số 2 của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Bây giờ Kiều Hiếu Nghĩa cũng không phản đối Hàn Đông và Kiều San San qua lại, thậm chí hy vọng chuyện của họ sớm thành, chỉ là hình như phía Hàn Đông còn có chút vấn đề không gấp được. Sự ủng hộ của Triệu Nhạc đối với hắn không nhỏ, Kiều Hiếu Nghĩa trong lòng nghĩ thầm. Anh ta bây giờ đã biết chính xác sau lưng Hàn Đông là sự ủng hộ của Triệu Nhạc. Đương nhiên anh không ngờ Hàn Đông ngoài ra còn có hoàn cảnh thâm hậu. Cuộc khảo sát ở Phủ Thành vẫn làm theo cách đã tiến hành ở hai nơi trước. Thông qua khảo sát, Hàn Đông cảm thấy bí thư thành ủy Phủ Thành Tiêu Vọng Nhạc là cán bộ rất có đầu óc. Điều này cũng khó trách Phủ Thành mấy năm nay phát triển nhanh như vậy. Tiêu Vọng Nhạc ở Phủ Thành từ phó chủ tịch thành phố, phó bí thư, chủ tịch tới bí thư thành ủy, tổng cộng làm được 10 năm, đối với sự phát triển của Phủ Thành có tác động xúc tiến rất quan trọng. Sau khi khảo sát kết thúc, Hàn Đông rất vui vẻ cùng nói chuyện với Tiêu Vọng Nhạc để hiểu anh hơn. Đương nhiên, Tiêu Vọng Nhạc cũng hiểu Hàn Đông hơn. Anh thấy Hàn Đông trẻ như vậy, quả nhiên danh bất hư truyền. Có vấn đề gì đều hiểu một cách thâm sâu. Một số vấn đề Hàn Đông đưa ra cũng là anh chưa từng nghĩ qua. Trẻ người như vậy thật không đơn giản, Tiêu Vọng Nhạc trong lòng nghĩ thầm. Hàn Đông nói chuyện cùng Tiêu Vọng Nhạc cũng giác ngộ ra nhiều điều, thu hoạch được không ít. Tầm 11 giờ, Hàn Đông đứng lên cáo từ, anh chuẩn bị đi tìm hiểu tình hình khảo sát những người khác. Tiêu Vọng Nhạc đích thân tiễn Hàn Đông ra cửa, bắt tay Hàn Đông tỏ vẻ rất khách khí. Một mặt là vì Hàn Đông là một trong những người khảo sát lần này. Mặt khác anh cảm thấy Hàn Đông mặc dù còn trẻ nhưng đầu óc không đơn giản. Vì thế cũng muốn kết thân với cán bộ có tiềm lực phát triển nhiều vậy. Lúc này, một người đàn ông từ thang máy bước tới, nhìn thấy cảnh này không khỏi ngạc nhiên. Cùng lúc đó, Hàn Đông cũng nhìn thấy người này. Anh chính là bí thư thành đoàn Phù Thành, Tôn Căn Tiến. Tên tiểu tử này tại sao lại tới thành phố? Tôn Căn Tiến trong lòng nghĩ thầm. Anh đến gặp Tiêu Vọng Nhạc. Ai ngờ gặp Hàn Đông và Tiêu Vọng Nhạc đang đứng với nhau. Giữa anh và Hàn Đông có chút khúc mắc, đặc biệt là việc Hàn Đông theo đuổi Kiều San San càng làm anh buồn bực. Vì thế khi ở trường đảng tỉnh ủy, Tôn Căn Tiến đã có quan hệ không tốt lắm với Hàn Đông, đồng thời còn muốn thông qua phó giám đốc sở văn hóa tỉnh Viu Thụy Cường để đả kích Hàn Đông. Bây giờ thấy thái độ bí thư thành ủy Tiêu Vọng Nhạc với Hàn Đông có vẻ không tồi, điều này làm Tôn Căn Tiến trong lòng không thoải mái. Nhưng đã tới gặp rồi, Tôn Căn Tiến cũng không thể coi như không nhìn thấy, vì thế bước lên trước nói: "Chào bí thư Tiêu." Lập tức anh lại chào Hàn Đông với vẻ khó chịu. "Chào Trương Phong Hàn." Hàn Đông cười gật đầu. "Chào bí thư Tôn." Nhìn thấy Hàn Đông dáng vẻ như vậy, Tôn Căn Tiến trong lòng rất buồn bực, nhưng trên mặt chỉ có thể cười nhẹ nhàng. Tiêu Vọng Nhạc cười ha ha. "Trương Phong Hàn, bí thư Tôn, hai người cùng học trường đảng mà. Chiều nay Tiểu Tôn cùng nhau ăn cơm, có thể phục vụ Trương Phong Hàn." Điều đó khiến Tiêu Vọng Nhạc nghĩ đến chuyện Hàn Đông và Tôn Căn Tiến là bạn học tại trường đảng ở tỉnh ủy, hẳn là có quan hệ không tệ. Nói như vậy, đến trường đảng học tập, chuyện quan trọng nhất chính là phải thiết lập tốt mạng lưới quan hệ. Hàn Đông và Tôn Căn Tiến đều là cán bộ cấp cục trưởng, tuổi hai người không phải là quá lớn, bởi vậy khẳng định có thể thành lập quan hệ không quá tệ. Tất nhiên, ông ta lại không biết, khi ở trường đảng, người duy nhất có quan hệ không tốt với Hàn Đông chính là Tôn Căn Tiến. Nếu không, ông ta sẽ không bảo Tôn Căn Tiến giữ Hàn Đông lại ăn cơm. Trong lòng Tôn Căn Tiến rất buồn bực, nhưng anh ta không muốn làm người tiếp khách, ăn cơm uống rượu với Hàn Đông, nhân tiện nói: "Bí thư Tiêu, buổi chiều tôi có chuyện phải ra ngoài, sợ là không tiếp được Trương Phong Hàn." Tiêu Vọng Nhạc xua tay nói: "Chuyện gì cũng hoãn lại, ăn cơm đã, cứ quyết định như vậy đi." Tôn Căn Tiến buồn bực muốn chết. Uy tín của Tiêu Vọng Nhạc ở thành phố Phủ rất cao. Nếu ông ta đã nói như vậy, Tôn Căn Tiến cũng không có cách nào từ chối. Hơn nữa, quả thật anh ta không có chuyện gì đặc biệt quan trọng tới mức không thể tranh thủ thời gian ăn cơm trưa được. Ngoài ra, sở dĩ Tôn Căn Tiến có thể thuận lợi lên làm bí thư thành đoàn thành phố Phủ, chủ yếu là nhờ Tiêu Vọng Nhạc ủng hộ. Nếu không phải Tiêu Vọng Nhạc coi trọng anh ta sẽ không nhanh chóng được đề bạt làm cán bộ cấp cục trưởng như vậy. Cho nên, trong lòng anh ta cũng không dám đối nghịch với Tiêu Vọng Nhạc, không dám đi ngược lại mệnh lệnh của Tiêu Vọng Nhạc. Được, trong lòng Tôn Căn Tiến buồn bực đến mức hận không thể một ngụm nuốt Hàn Đông vào bụng. Thấy Hàn Đông mỉm cười đứng ở bên cạnh, Tôn Căn Tiến cảm thấy người này vô cùng đạo đức giả. Anh ta hận không thể tát một cái khiến Hàn Đông bay ra ngoài. Cùng lúc đó, anh ta lại nghĩ tới Kiều San San xinh đẹp như hoa, không ngờ bị Hàn Đông theo đuổi. Hơn nữa, nhìn hai người quan hệ với nhau lại thân mật như vậy, khi Hàn Đông còn học trường đảng ở tỉnh ủy, Kiều San San thậm chí còn thường xuyên chú ý tới anh ta. Hiện tại, chỉ sợ cô đã là người của Hàn Đông. Tưởng tượng cảnh Kiều San San nằm ở trong lòng Hàn Đông, trong lòng Tôn Căn Tiến liền cảm thấy vô cùng đố kỵ và oán giận. Đúng là một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu. Trong lòng Tôn Căn Tiến thầm nguyền rủa Hàn Đông, nhưng trên mặt lại có thể lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Trong lòng Hàn Đông không nhịn được, cảm thấy thật buồn cười. Đương nhiên, hắn có thể đoán được, hiện tại khẳng định Tôn Căn Tiến buồn bực muốn chết. Nhưng Hàn Đông lại đang muốn nhìn bộ dạng buồn bực của anh ta, cho nên đã không hòa giải. Sau đó, Hàn Đông bỏ qua sự khác biệt về tình hình giữa hai tổ khảo sát. Ngược lại, cán bộ thành phố Phủ cũng không xuất hiện tình huống gì khác thường. Xem ra, bộ máy lãnh đạo không giống nhau, tình hình cán bộ cũng có điểm khác biệt. Trong lòng Hàn Đông thầm cảm thán nói, so sánh bí thư thành ủy thành phố Phủ Thành Tiêu Vọng Nhạc, bí thư thành ủy Vinh Châu và bí thư thành ủy Tân Châu rõ ràng còn kém nhau một khoảng cách. Bởi vậy, so sánh bộ máy của hai thành phố sẽ kém hơn nhiều so với bộ máy thành phố Phủ. Giờ ăn cơm chiều, Tôn Can Tiến là cán bộ cấp cục trưởng, ở trước mặt Tiêu Phọng Nhạc và một đám lãnh đạo thành ủy chỉ có thể là một người tiếp rượu. Còn Hàn Đồng tuy rằng cũng chỉ là cán bộ cấp cục trưởng, nhưng vị trí của Hàn Đồng đã có sự khác biệt, cho nên Hàn Đông và Thẩm Hàm Thần lại đứng trên vị trí khách mời. Thẩm Hàm Thần là phó trưởng ban cán bộ tỉnh ủy, tất nhiên được bố trí ngồi ở vị trí khách chính. Tiêu Phọng Nhạc và chủ tịch thành phố Phủ Thành theo thứ tự ngồi ở hai bên. Tất cả mọi người biết Hàn Đông và Tuần Căn Tiến là bạn học với nhau từ ban bồi dưỡng cán bộ thanh niên ở trường đảng. Vì vậy không khí bữa cơm rất sôi nổi. Tất cả mọi người đều khuyến khích Tôn Căn Tiến mời rượu Hàn Đông. Điều này khiến trong lòng Tôn Căn Tiến hết sức buồn bực. Nhưng trước mặt nhiều cán bộ lãnh đạo như vậy, anh ta không thể từ chối. Hơn nữa, còn nhất định phải tiêu diệt bộ dạng vô cùng nhiệt tình. Điều này khiến anh ta cảm thấy rất không thoải mái. Trong lòng càng không ngừng mắng Hàn Đông. Mà Hàn Đông lại tỏ ra không quan tâm. Dù sao đi nữa, hắn vẫn cố gắng từ chối. Một là không muốn uống rượu, hai là vì Tôn Căn Tiến, Hàn Đông lại càng không muốn uống rượu. Bởi vì buổi chiều còn có chuyện phải làm, cho nên uống rượu vẫn phải kiềm chế một chút. Cơm nước xong, Tôn Căn Tiến liền kiềm cứu rời khỏi. Hàn Đông thấy khi anh ta rời khỏi, vẻ mặt buồn bực, trong lòng càng cảm thấy buồn cười. 4:30 chiều, tất cả nhiệm vụ kiểm tra đánh giá đã được hoàn thành. Về tổng thể mà nói, tình hình thành phố Phủ tốt hơn nhiều so với thành phố Vinh Châu và thành phố Tân Châu. Sau khi từ chối khéo lời mời cơm chiều của Tiêu Vọng Nhạc, mọi người lên ô tô quay về Thục Đô. Tuy rằng Hàn Đông muốn gặp Kiều San San, nhưng do dẫn theo cả đội tới, Hàn Đông không tiện rời khỏi đội để đi gặp bạn gái, chỉ có thể đến thăm Kiều San San sau. Tuy nhiên, Hàn Đông vẫn đặc biệt gọi điện thoại cho Kiều San San, nói với cô một tiếng. Về điều này, Kiều San San cũng có thể hiểu được. Khi mọi người trở lại, đã là hơn 6 giờ. Ngày hôm sau, chủ yếu là tiến hành tập hợp tình hình đã khảo sát, kiểm tra trong mấy ngày qua. Sau khi nắm bắt được tình hình khảo sát trong mấy ngày qua, mọi người đã khá nghiêm túc, hy vọng trong quá trình khảo sát sau này, mọi người tiếp tục duy trì. Hàn Đông tiến hành tổng kết tình hình kiểm tra đánh giá trong mấy ngày qua, cũng đưa ra một vài vấn đề cần phải chú ý. Ngoài ra, còn yêu cầu hai phó cục trưởng Thiêu Trung Xuân và Lỗ Vinh Cường theo thứ tự phụ trách khảo sát cán bộ, viết ra bản kiểm tra đánh giá. Hắn nhấn mạnh phải xét trên phương diện thực tế, cuối cùng sẽ căn cứ vào bản kiểm tra đánh giá xem xét của bọn họ để tiến hành tập hợp, cũng tiến hành đánh giá về mấy bộ máy cấp thành phố, viết thành báo cáo kiểm tra đánh giá. Sau khi tan họp, đúng lúc gặp được phó cục trưởng Thôi Khánh Doanh đi ra, nhìn thấy Hàn Đồng, lông mày cố thoáng nhăn lại, trên mặt lại không tỏ thái độ, xoay người đi vào văn phòng. Hàn Đồng thấy, chỉ mỉm cười. Sau khi hắn trở lại văn phòng, liền gọi điện cho Thôi Khánh Doanh, bảo cô báo cáo về tình hình hai ngày qua một chút. Trước khi Hàn Đồng xuống khảo sát, đã sắp xếp Thôi Khánh Doanh ở lại, phụ trách xử lý công việc hàng ngày. Bởi vậy, sau khi quay trở về, tất nhiên là muốn gặp cô ta để tìm hiểu tình hình. Trên thực tế, Hàn Đồng biết, hai ngày qua cũng không có chuyện gì đặc biệt, nhưng vừa nhìn đến bộ dạng của Thôi Khánh Doanh, Hàn Đồng không nhịn được, muốn khiến cô buồn bực một chút. Nhận được điện thoại của Hàn Đồng, Thôi Khánh Doanh vô cùng buồn bực. Cô biết Hàn Đồng làm vậy là cố ý, rõ ràng chính là dùng chức quyền để đùa giỡn mình thôi. Nhưng cô lại không có cách nào khác. Đây là quyền lực của Hàn Đồng. Hàn Đồng là trưởng phòng, là lãnh đạo trực tiếp của cô. Hắn muốn hỏi cô về tình hình công tác cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vậy, Thôi Khánh Doanh chỉ có thể nín nhịn, nói sơ qua một chút về tình hình hai ngày qua, sau đó lạnh lùng nhìn Hàn Đông. Hàn Đông gật đầu nói, ừ, tôi đã biết, tình hình không tồi. Vậy tôi ra ngoài. Thôi Khánh Doanh cố kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng, nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Để xem, cô còn có thể làm được gì? Hàn Đông nhìn theo bóng cô, trong lòng thầm nghĩ, sở dĩ hắn muốn chọc giận cô, chính là muốn khiến cô lộ ra, như vậy mới có biện pháp để thu phục cô. Nếu một người suốt ngày nghĩ biện pháp hại mình như vậy, Hàn Đồng không thể không đề phòng. Vị trí phó cục trưởng thường trực phòng cán bộ số 2 vẫn khá quan trọng. Hàn Đồng không muốn bên cạnh mình luôn có một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào. Hắn hy vọng có thể tìm được một sơ hở nào đó thay thế Thôi Khánh Doanh. Tuy nhiên, xem tình thế hiện tại, ở đây Hàn Đồng không chọn được người nào thích hợp để thay thế Thôi Khánh Doanh. Ngoài hai phó cục trưởng Thi Trung Xuân và Lỗ Vinh Cường ra, Hàn Đông cảm giác được bọn họ đều đã ở ban tổ chức cán bộ quá lâu, trên người không tránh được có chút nản lòng. Tốt nhất là có thể chọn người thích hợp hơn đến thay thế. Theo những người mà mình biết được, hiện tại thật sự không chọn được người nào thích hợp. Trong lòng Hàn Đông cân nhắc, phó cục trưởng thường trực phòng cán bộ số 2 ít nhất cũng phải là phó cục trưởng, hơn nữa không thể là người vừa được đề bạt làm cán bộ cấp cục phó. Nghĩ tới nghĩ lui, trong tay Hàn Đông cũng không người nào thích hợp với những điều kiện đó để chọn lựa. Đúng lúc này, điện thoại di động của Hàn Đông vang lên. Hắn lấy điện thoại ra, vừa nhìn đã biết là Ủy viên Thường vụ Thành ủy Vinh Châu, trưởng ban thư ký Thành ủy Hồng Tiến Phong gọi điện thoại tới. Hàn Đông khách khí nói. Trưởng ban thư ký Hồng, chào anh. Hồng Tiến Phong cười nói. Trưởng phòng Hàn, không quấy rầy cậu làm việc chứ? Hàn Đông nói. Sao có thể chứ? Trưởng ban thư ký có chỉ thị gì không? Trong lòng Hàn Đông đã nghĩ, lần này cần nghĩ biện pháp giúp Hồng Tiến Phong một phen. Dù sao, xem xét tình hình quan hệ từ trước tới nay, Hồng Tiến Phong là người không tệ, nếu có thể để ông ta tiến thêm một bước mới có lợi đối với tương lai của mình. Ngoài ra, tuổi của Hồng Tiến Phong chỉ lớn hơn 1-2 tuổi so với Chu Khải Kiệt, chỉ cần có trợ lực, tương lai sẽ có chút tiền đồ. Hồng Tiến Phong nói, tôi nào dám chỉ thị cho trưởng phòng Hàn chứ? Không biết ngày mai cậu có bận việc gì không? Tôi sẽ đến Thục Đô, muốn mời cậu ăn cơm. Tình cảnh hiện tại có chút thâm thúy. Bản thân ông ta là trưởng ban thư ký văn phòng Thành ủy thành phố Vinh Châu, lại không cùng một tuyến với bí thư Thành ủy. Bởi vậy, công tác của ông ta có chút bị động. Ngoài ra, ông ta biết bố cục thành phố Vinh Châu không có khả năng tiếp tục thế này. Vị trí của mình tới 10 phần sẽ bị động tới. Để có thể điều chỉnh tốt một chút, tất nhiên ông ta phải bắt đầu hành động trước. Mà Hàn Đông lại là người trợ lý lớn nhất của ông ta. Ông ta biết sở dĩ Chu Khải Kiệt có thể tiến nhanh như vậy chủ yếu là nhờ Hàn Đông giúp giật dây bắc cầu. Do đó, đáp lên tuyến của Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy Triệu Nhạc. Nếu không, anh ta không có khả năng từ ban tổ chức cán bộ Thành ủy lên thẳng chức phó bí thư Thành ủy. Trước đó, quan hệ giữa Hồng Tiến Phong và Hàn Đông bình thường. Nếu không phải, sau này Đinh Vi Dân được điều đi, quan hệ của ông ta với Hàn Đông sẽ không được cải thiện. Hiện tại, nếu đã tạo dựng được mối quan hệ không tệ với Hàn Đông, đương nhiên, ông ta muốn cố gắng bảo vệ, mà khiến Hàn Đông hỗ trợ cũng là một biện pháp không tồi. Hàn Đông nói, được, khi nào thì trưởng ban thư ký đến Thục Đô? Hồng Tiến Phong nói, hơn 11 giờ, khi nào tới tôi sẽ điện thoại cho cậu. Hàn Đông nói, được rồi, hôm nay gặp. Cúp điện thoại, Hàn Đông cân nhắc nên thao tác thế nào để giúp Hồng Tiến Phong. Bây giờ Hồng Tiến Phong là cán bộ cấp phó giám đốc sở, để cho ông ta triển khai hoạt động tốt hơn trên cương vị của mình, khó khăn vẫn không nhỏ. Điện thoại trên bàn làm việc lại đổ chuông, Hàn Đông nhấc điện thoại lên, liền nghe được giọng nói trầm ổn vang lên trong điện thoại. Trưởng phòng Hàn, tôi là thư ký Nghiêm Húc của trưởng ban Triệu mời anh qua một chuyến. Được, phó tránh văn phòng Nghiêm. Hàn Đông khách khí nói, Nghiêm Húc là thư ký của Triệu Nhạc, đồng thời lại là phó tránh văn phòng ban tổ chức cán bộ, coi như là thân tín của Triệu Nhạc. Tất nhiên, Hàn Đông muốn khách khí một chút. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 117 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.